Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, loạn phần cương ba càng. Khách sạn đại môn bán mở ra, lạnh như băng phong từ bên ngoài quán tiến vào. Ngoài cửa mặt kia tràn màu trắng đèn lồng liền như vậy ở hắc ám giữa lóe màu lam quang mang. Theo rét lạnh gió đêm cấp tốc lay động, giống như tùy thời đều sẽ đến rơi xuống giống nhau. Cách Du gặp ta phát run, yên lặng cởi trên người thiển màu xám mau đầu áo khoác phi ở trên người ta. Quả thượng áo khoác, ta mới miễn cưỡng cảm thấy có một tia ấm áp, lúc này ngân tranh phá lệ không có dài nhà ngũ trảo xông lên. Cách Du ánh mắt hơi hơi trừng, nàng tựa như con thỏ nhỏ giống nhau rụt ánh mắt, không dám ngẩng đầu, long bà, ta biết chờ một chút sẽ phát sinh cái gì. Khách sạn lão bản nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng. Chúng ta đều là tề loát loát nhìn về phía này khách sạn lão bản. Chỉ thấy hắn chậm gì gì đi đến khách sạn cửa, đem cửa gỗ một lần nữa quan thượng, dùng mộc xuyên thuyên hảo, lại đi đến khách sạn một bên vách tường, nhẹ nhàng nhất nhấn trên tường chốt mở, đem đăng mở ra, khách sạn đại sảnh trên đỉnh thượng có một kiểu cũ đèn chân không? Đèn chân không thượng mông một tầng thật dày hắc bụi, nhưng hào quang cũng có vẻ mông mông lung lung. Lúc này, khách sạn lão bản tài tiếp đón mọi người ngồi xuống. Đều ngồi đi, kỳ thật ta ở trong này mở tiệm, chính là muốn dùng người sống chi khu trấn áp này chỗ nạp tiếu huyệt. Tô tử, người tiến vào đầu tiên mắt hẳn là có thể nhìn ra. Đây là một tòa cấp người chết trụ âm trạch, nếu không là long bà cho ngươi đi vào. Ngươi chỉ sợ liên tiến đều sẽ không tiến vào nơi này. Mà ta liền là vì trường kỳ trấn thủ nơi này, mới có thể âm khí trên thân, biến thành như bây giờ nửa chết nửa sống bộ dáng. Chẳng lẽ nói này chỗ nạp tiếu huyệt đã trở thành một chỗ hung huyệt? Cách Du sinh tiền là cái đạo sĩ, tựa hồ đối với phong thủy bí thuật có chút hiểu biết. Trầm mi hỏi, trong tay ta chỉ có một quyển sư phụ lưu lại thư. Trong sách đối phong thủy một chuyện nhắc tới đặc biệt thiếu. Cho dù bên trong có một chút dịch kinh bát quái, phong thủy bí thuật, phòng chừng chỉ bằng ta này toán học trình độ cũng học không xong. Tại đây vài người giữa, phòng chừng cũng chỉ có ta đối phong thủy bí thuật không biết gì cả. Vẻ mặt mờ mịt xem Cách Du, thật muốn hỏi bọn họ đến cùng cái gì là nạp tiếu huyệt. Vân, nơi này là nhất sát khí rất nặng hung huyệt. Khách sạn lão bản nhăn mày trầm thấp hồi lên tiếng. Cách Du trong lời nói, sau đó tài hướng chúng ta êm tai nói đến, này phụ cận cổ tòa nhà quần lạc lai lịch, này một chỗ địa phương phong thủy thượng trở thành nạp tiếu huyệt. Chính là tụ khí nơi, có thể hấp thu thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, cũng có thể hấp thu dương gian tài vận, chính khí. Nhưng cũng có thể đem âm phủ âm khí, quỷ khí, tà khí, toàn bộ hấp thu đi vào. Nói cách khác, nó hấp thu chính khí nhiều điểm, chính là chỗ phong thủy bảo huyệt. Nếu hấp thu sát khí tương đối nhiều, thì phải là một chỗ cực kỳ đáng sợ hung huyệt. Minh Thanh thời kỳ, nơi này tu kiến một cái chiến vô không thể đại tướng quân mộ. Cho nên nạp tiếu huyệt hấp thu rất nhiều chính nghĩa anh dũng khí. Đem nơi này biến thành phong thủy bảo huyệt, chậm rãi phụ cận mọi người vì ham này một chỗ nạp tiếu huyệt phong thủy. Ào ào đem chính mình chết đi thân nhân táng ở trong này cầu cái phúc ấm con cháu hảo giấu. Bởi vì táng ở trong này có người nghèo, cũng có người giàu có, các loại giai tầng các loại nhân vật đều có, cho nên các loại khí ở trong này đều lẫn nhau triệt tiêu. Ngược lại là thanh mặt thời điểm. Phát sinh các loại chiến loạn, nơi này thành loạn phần cương tử, có đốt tử nhân liền hướng nơi này nhất mai, hoặc là cuốn cái chiếu, hướng này nhất ném liền từ bỏ, phương diện này mai trong chiến loạn tử thi vô số kể. Đều là kêu oan đột tử, có chứa rất mạnh oán khí, bỗng chốc nhường nạp tiếu huyệt thành tai họa nhất phương hung huyệt. Oan hồn lấy mạng, cương thi cắn người sự tình càng ngày càng nhiều. Địa phương nha môn thật sự là không có cách nào, chỉ có thể thỉnh trong trại bên trong đuổi thi tượng rời núi. Liệu lý việc này, đuổi thi tượng này nhất mạch kỳ thật rất là kỳ lạ. trừ bỏ sẽ đổi thi, luyện thi ở ngoài, sở học này nọ cùng đạo môn đạo sĩ thực tương tự. Bọn họ mặc thượng cũng đạo bào, cũng sẽ vẽ bùa chóc quỷ, dùng la bàn xem phong thủy, trải qua đuổi thi tượng chỉ điểm, mới đưa này một chỗ cải biến thành cư dân ở lại Dương Trạch quần lạc. Hơn nữa ở Nạp Tiếu Huyệt Hung Huyệt Huyệt Khẩu kiến một tòa tử thi khách sạn. Lịch đại từ đuổi thi tượng trại trung phái người đến trấn thủ. Bất quá chuyện này là cái bí mật, khách sạn lão bản cũng là tiếp đến tới đây trấn thủ điều khiển sau. Mới biết được trong đó bí mật, cho nên, A-man đám kia đuổi thi tượng là căn bản không biết. Này một gian nhìn như hoang vắng mà lại âm trầm tử thi khách sạn kỳ thật là kiến ở bãi tha ma phía. Trên, Nạp Tiếu Huyệt vốn tự thành hung huyệt, hơn nữa hấp thu tiểu phụng hoàng cùng cách du trên người phóng xuất ra đến thuần khiết quỷ khí. Thì phải là hung càng thêm hung, ta trong đầu cũng chuyển qua loan đến. Khó trách này trong tiệm sẽ như vậy nhiều âm hồn qua lại phiêu đãng. Kỳ thật này một gian khách sạn chính là đem toàn bộ bãi tha ma âm hồn. Âm khí tất cả đều quan ở bên trong. Cho nên, bên ngoài cổ trạch quần lạc tài sẽ như vậy sạch sẽ. Bên trong ở lại lão nhân tài sẽ như vậy yên tĩnh tường hòa. Đây đều là khách sạn lão bản quên mình vì người công lao. Tối hôm nay, này dưới gì đó. Chỉ sợ cũng muốn không an phận, chạy đến tác loạn, tại hạ còn thỉnh chư vị có thể lưu lại, giúp ta cùng trấn thủ nơi này. Nếu không, này thôn trấn thượng nhân, ai nha, khách sạn lão bản nói lời này thời điểm. Sắc mặt khó nhất xem đồ không phải chúng ta này bang nhân. Ngược lại là A-man bọn họ có vẻ rất tức giận. Chợt nghe A-man cái kia đại cao cái đầu trừ một ngụm khí lạnh. Kích động nhắc tới khách sạn lão bản vạt áo, như vậy đáng sợ sự tình, ngươi vì sao không nói với ta, mệt ngươi vẫn là ta nhị thúc đâu, ngươi thế nào có thể như vậy, chúng ta hội chết ở chỗ này, hắn như cao mã đại. Đảm nhi coi như phí, ngay lúc này còn có thể nói được ra lời, bên người hắn khác vài cái đuổi thi tượng, sắc mặt đã phát thanh, thân mình đầu liền cùng run rẩy dường như, ta đâu. Bị này bang nhân đã hố đủ thảm, đã muốn đi đuổi thi nhân trong trại bên trong làm coi tiền như rác. Nạp Tiếu Huyệt sự tình cũng không tất yếu làm rùa đen rút đầu. Long bà tay bị ta nắm ở trong tay, nàng thân mình run lợi hại, thủ cũng cương, đục ngầu ánh mắt xem ta, tràn ngập một loại trước nay chưa có sợ hãi. Ta biết, này địa hạ oán khí lợi hại. Cũng coi như chúng ta này nhóm người không hay ho, nếu không phải tiểu phụng hoàng vô duyên vô cớ đến thăm. Sau đó cùng cách du đánh lên cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Ta yên tĩnh không nói chuyện, nắm thật chặt nắm ở trong tay ta long bà thủ. Nhường nàng bảo trì chấn định, sau đó, ngưng thần dùng niệm lực đi cảm giác chung quanh biến hóa. Độ ấm đang ở chậm rãi giảm xuống. Đây là âm khí càng ngày càng nặng biểu hiện, địa hạ đích xác giống như có cái gì vậy ở quấy phá. Oán khí càng lúc càng lớn, mặc dù không cần thủ che đi dương hỏa cũng có thể cảm giác được này giấy tráng phim địa hạ. Quỷ khí lành lạnh, này của oán khí, có thể đem nơi này biến thành người gian địa ngục, bị đặt ở khách sạn quầy bằng tiểu hành thi, còn có vừa mới làm thành đi thi thiết trụ. Đều sao động bất an nhảy lên đứng lên, ta lắc lắc âm linh, đem tiểu hành thi triệu hồi đến bên người đến, đừng nhìn nó bổn bổn ở tại chỗ đảo quanh, vừa nghe đến ta âm linh thanh âm trong nháy mắt liền thuấn di đến bên người ta. Chặt chẽ cầm lấy ta góc áo, thượng một cái chớp mắt trong lúc đó chui từ dưới đất lên mà ra. Vươn vô sổ bạch dày đặc xương tay, bạch cốt thượng mang theo còn can can thổ lạp nhi. Còn có một cỗ gai mũi thổ mùi bắt đầu trên mặt đất bắt người. Chúng ta vài người phản ứng đều thực nhanh chóng nhảy lên cái bàn. A-man bọn họ chính là phổ thông đuổi thi tượng, động tác nào có tu luyện người nhanh. Này đó bạch dày đặc xương tay một chảo đã bắt đến A-man chân. Trận hồng tìm kỹ, A-man sợ tới mức chết khiếp, dùng sức loạn thải. Không cần kéo ta đi xuống, như vậy nhất dẫm. lòng bàn chân Hạ Bạch Cốt cư nhiên giòn tan liền cấp đạp vỡ. Hắn vội vàng tứ chi cùng sử dụng, cầu bào giống nhau trèo lên một chương cái bàn. Aman nhéo một phen mồ hôi lạnh, thì thào nói, a, nguyên lai không phải như vậy lợi hại. Thải Thải liền giòn, hắn còn lại ba đồng bạn, hai cái đi lên đây, còn có cái gây tử vận khí liền không tốt như vậy. Bị một cái lục sắc mang theo niêm dịch yêu chảo trực tiếp đem thân thể kéo hướng trong đất kéo. Khoảng cách trong lúc đó, này dáng người đơn bạc gầy yếu nam tử liền như vậy rõ rõ ràng bị túm tiến khô cứng bùn đất lý. Trong nháy mắt thượng thổ nhưỡng tràn qua hắn vòng eo, vật nhỏ, mau giúp ta cứu cứu hắn, ta không cứu kia gầy tử. Sẽ sinh đồng tiền ban, cho nên thực tích cực. Lay động âm linh khiến cho tiểu hành thi nhảy xuống bắt hắn cho kéo lên. Kết quả, liền như vậy điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, trời ạ, gầy tử thân thể lại bị nhanh chóng đi xuống kéo nhất mảng lớn. Thổ nhưỡng trực tiếp không qua ngực, hảo hảo một cái đại người sống liền như vậy bị ngăn trận phế tươi sống nghẹn chết. Gầy tử liên hừ đều không hừ một tiếng, ánh mắt là sung huyết, ánh mắt là ngoại đột. Bộ mặt biểu cảm cương ở tại mỗi một cái dãy ruộng nháy mắt. Ngũ quan trạng thái tĩnh vạn vèo, xương tay toát ra đến sau. Không đến 2 phút thời gian, theo dưới, lại phiêu ra vô số màu xám bán trong suốt âm hồn. Này đỏ âm hồn hình thái khác nhau, trên người đều mang theo rất mạnh sát khí. Đem chúng ta vây quanh cái chật như nêm cối. Không đối, không đối. Ta cùng tiểu phụng hoàng đều tu luyện ngàn năm, quỷ khí thập phần tinh thuần, này nạp tiếu huyệt cùng với âm phủ trùng hợp, tô tử, nhanh đến bên người ta đến, nếu không chúng ta hội phân tán, cách du cùng ta trong lúc đó khoảng cách một chương cái bàn. Hắn ánh mắt đều sung huyết, bay nhanh chiều ta dược đến, hắn thắt lưng bỗng nhiên đã bị một đôi trắng noãn ngậu cánh tay gắt gao ôm. Ngân tranh quát to một tiếng. Cách du ca ca, không cần đi, ngươi chẳng lẽ đã quên ngàn năm trước, giữa chúng ta ước định sao? OCV by Love Dayo, hết chương.